Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3005, Chí Hàn Bảo Vật. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đột nhiên, Lục Minh cơ thể hơi chấn động, quanh thân thần lực vận chuyển, ngưng tụ ra Cửu Thiên Côn Bằng, trở nên càng thêm ngưng thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở thời khắc mấu chốt này, Cửu Thiên Côn Bằng thuật thế mà đột phá, đạt đến đệ bát trọng. Lúc đầu, Lục Minh tu luyện không trọn vẹn Cửu Thiên Côn Bằng thuật, liền tu luyện tới đệ thất trọng đỉnh phong, đằng sau chiếm được bản đầy đủ Cửu Thiên Côn Bằng thuật tu luyện sau một thời gian ngắn, hiện tại tinh thần cao độ tập trung phía dưới, nước chảy thành sông đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cửu Thiên Côn Bằng thuật vừa đột phá đến đệ bát trọng, để Lục Minh tốc độ tăng nhiều. Cửu Thiên Côn Bằng vũ rực vung lên, Lục Minh tốc độ bão táp, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, lập tức Lục Minh tốc độ liền không ở tuyệt mỹ nữ tử phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đột phá, tuyệt mỹ nữ tử ánh mắt ngưng tụ thần lực tuôn ra, hóa thành một đạo kiếm quang, như điện chớp tiến lên, nhưng là thủy chung đuổi không kịp Lục Minh, hai người từ đầu tới cuối duy trì ở khoảng cách nhất định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hô, Lục Minh trong bóng tối thở dài một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đường phi hành, hai người càng lúc càng thâm nhập Hàn Minh cấm địa, nhưng là tuyệt mỹ nữ tử thủy chung đuổi sát Lục Minh không thả. Nữ nhân điên này, ta đến cùng nàng có cái gì thâm cừu đại hận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bị một mực truy kích Lục Minh cũng là lửa giận ngút trời. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hắn mặc dù có lượng tự quyết thần lực cuồn cuộn không dứt có thể duy trì thời gian rất lâu, nhưng là một mực xuống, hắn tìm kiếm Chí Hàn Bảo Vật đều không có thời gian, muốn bị chậm trễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, phía trước có cực mạnh Chí Hàn năng lượng ba động. Đột nhiên, lượng tự quyết thanh âm vang lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chí Hàn năng lượng ba động, Lục Minh ánh mắt sáng lên, tiếp tục phi hành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phi hành một đoạn về sau, phía trước hàn ý càng đậm, hàn khí bức người, hàn minh chi khí, như sương khói tràn ngập. Rất xa, Lục Minh thấy được một đầu lòng đất khe hở, phi thường to lớn, dài tới trăm dặm, rộng cũng có mấy chục dặm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nồng nặc hàn minh chi khí chính là từ dưới đất liệt phùng bên trong tràn ngập ra. Có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt sáng lên, Lục Minh nghĩ tới một đầu kế sách, một đầu có lẽ có thể thoát khỏi tuyệt mỹ nữ tử là chiến lược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lòng đất liệt phùng bên trong hàn minh chi khí đậm đà như vậy thật tốt có thể dùng đến thoát khỏi tuyệt mỹ nữ tử. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hướng về lòng đất khe hở phóng đi. Lòng đất khe hở thật lớn như thế, cho dù Lục Minh giờ phút này hóa thành cổ thần chi thể cũng là hơi nhỏ rất dễ dàng vọt vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuyệt mỹ nữ tử nhìn thấy Lục Minh xông vào lòng đất liệt phùng bên trong, sắc mặt hơi đổi một chút. Hừ, đừng mơ tưởng đào tẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, tuyệt mỹ nữ tử cắn răng một cái cũng vọt vào theo. Lòng đất khe hở rất lớn, càng là hướng xuống, càng là rộng lớn, nhưng là hàn khí cũng càng ngày càng nặng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh, Lục Minh liền đi tới thấp nhất, nơi này hàn khí, đã hết sức kinh người. Lục Minh toàn lực vận chuyển thái âm thần lực tăng thêm hàn băng tỏa liên hộ thể, lúc này mới chặn lại hàn khí xâm nhập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khanh, kiếm minh thanh âm vang lên, phía trên, một đạo kiếm quang cấp tốc mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cô gái này thật đúng là không buông tha. Lục Minh sắc mặt âm trầm, sau đó hướng về phía trước phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khe hở lòng đất giống như là một đầu đại hạp cốc. Lục Minh, đúng chính là phía trước, lão nương cảm giác được nồng đậm vô cùng chí hàn chi khí, nơi này tuyệt đối có chí hàn bảo vật, thậm chí có thể luyện hóa rất nhiều hàng tinh tinh hạch năng lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lượng tự quyết không ngừng dụ hoặc Lục Minh. Lục Minh nhanh chóng lao nhanh, rất nhanh, đã đến cuối cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng, có một cái to lớn hang động, đen thùi lùi, bên trong không ngừng có hàn minh chi khí tràn ra. Lục Minh không chút do dự, trực tiếp xông đi vào, Lục Minh xông đi vào không lâu tuyệt mỹ nữ tử cũng đi theo xông vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong huyệt động, là một cái thông đạo, Lục Minh một mực chạy hơn nghìn dặm trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nơi này là một mảnh to lớn lòng đất không gian, bốn phía trên vách tường, nạm từng khỏa trắng như tuyết bảo thạch không ngừng tản mát ra hàn ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liếc nhìn lại không xuống mấy trăm viên, tản mát ra ánh sáng mông lung huy. Chẳng lẽ những cái này chính là chí hàn bảo vật? Không đúng, những cái này bảo thạch phẩm chất phải kém rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhướng mày, những cái này bảo thạch mặc dù tản ra chí hàn ý tứ, nhưng là phẩm chất cũng không cao, chỉ sợ so với hàn ngọc thạch đều muốn kém rất lớn một đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá xuất ra đi bán cho những cái kia tu luyện hàn thuộc tính thần lực người, hẳn là cũng có thể đáng không ít thần tinh. Nhưng là, Lục Minh nhưng có chút thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây không phải hắn nghĩ muốn. Không đúng, ta có thể cảm giác được có một cái phẩm chất cao vô cùng chí hàn bảo vật tuyệt đối liền ở phía này khu vực, không có sai, để lão nương cảm ứng một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lượng tự quyết kêu lên. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang lóe lên, tuyệt mỹ nữ tử đuổi vào. Nữ nhân điên này thực đuổi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh sắc mặt có chút âm trầm. Bất quá, nơi này hàn ý nặng vô cùng, tuyệt mỹ nữ tử tại thân thể bốn phía, bày ra từng tầng thần lực mới chặn lại ngoại giới hàn ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, nhận lấy cái chết. Tuyệt mỹ nữ tử vừa nhìn thấy Lục Minh, liền muốn hướng Lục Minh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, đúng lúc này, mảnh này lòng đất không gian, bỗng nhiên chấn động, bốn phía trên vách tường, phát ra oanh thanh âm ùng ùng. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đụng, đột nhiên, một bên vách tường nổ bể ra đến toái thạch hàn băng vẩy ra, sau đó, một khỏa đầu to lớn, đưa ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là. Lục Minh giật nảy mình, không nghĩ tới trên vách tường, sẽ duỗi ra một cái đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, viên này đầu cũng không phải là một loại nào đó động vật đầu, ngược lại là giống thực vật như một cái gốc cây đồng dạng, trắng sáng như tuyết mọc đầy sợi rễ. Hơn nữa to lớn vô cùng, dài rộng tối thiểu đạt đến mấy ngàn mét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hàn thuộc tính bảo vật đúng, liền ở mi tâm của nó, có hàn thuộc tính bảo vật. Lượng tự quyết kêu lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhìn kỹ quả nhiên thấy cái này gốc cây một dạng trên đầu, nạm một khỏa bạc đá quý màu trắng, kinh khủng hàn ý từ bạc đá quý màu trắng bên trong bộc lộ ra ngoài. Thật kinh người hàn ý, bậc này hàn ý, chỉ sợ không phải so băng phách tộc băng ngọc hàn tâm kém. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt sáng lên, trong lòng lửa nóng. Nếu là có thể lấy được cái này bảo thạch giao cho lượng tự quyết dùng để trung hòa hàng tinh tinh hạch năng lượng tuyệt đối có thể nhanh chóng luyện hóa một chút năng lượng cung cấp Lục Minh đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khẽ động muốn lấy được, Lục Minh trong lòng thầm nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống, gốc cây một dạng đầu xuất hiện sau thế mà phát ra một tiếng thú hống, mở cái miệng rộng phun một cái, hư không bên trong, trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy trăm cây băng thứ, sau đó gào thét hướng về Lục Minh cùng tuyệt mỹ nữ tử ám sát mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phá không, phá không. Lục Minh không ngừng thi triển phá không một chiêu này, từng đạo mũi thương bắn ra chống đối loại này băng thứ công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm, liên tiếp tiếng va chạm, Lục Minh đem băng thứ cản lại, nhưng là hắn thân thể lớn chấn động, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hảo kinh người lực lượng, Lục Minh ánh mắt có chút ngưng trọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên khác tuyệt mỹ nữ tử vung vẩy kiếm quang, ngược lại là khá là dễ dàng chặn lại băng thứ công kích. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy một chiêu không có giải quyết Lục Minh hai người, gốc cây một dạng đầu tựa hồ giận dữ, há miệng phun một cái, một cỗ bạch sắc sương mù từ trong miệng hắn phun ra, hướng về Lục Minh cùng tuyệt mỹ nữ tử vọt tới. Loại này sương mù, giống như hàn minh chi khí thăng cấp bản, tràn đầy đáng sợ hàn ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sương mù những nơi đi qua, không gian xuất hiện từng khối băng tinh, 10 điểm đáng sợ. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.